bên trong vực giới này có cái gì? Không ai biết được, có lẽ cung chủ Bắc Thần Cung mới biết. 16 vực giới này cũng không phải đứng song song với nhau, mà hiện thành hình cung, tạo thành nửa vòng tròn, giới vực ở giữa cao nhất, hai vực giới bên ngoài thì thấp nhất. Hai người lấy được chìa ngọc cuối cùng tiến vào cửa vực giới thứ 14 cùng 15 đi. Cung chủ Bắc Thần Cung nhìn mọi người nói. Nhất thời, Vân Phi Dương cùng người xếp thứ 14 tiến tới, đặt vào chìa ngọc vào trong điểm lõm vào trên cửa vực giới. Không gian bắt đầu khởi động, cửa vực giới mở ra, một luồng hấp lực cường đại truyền tới. Hai người liền biến mất. Cửa vực giới thứ 10, vào đi. Cung chủ Bắc Thần Cung lại nói tiếp, cô gái băng lạnh thứ 13 cũng tiến vào. Theo cung chủ Bắc Thần Cung điểm danh, mọi người theo nhau tiến vào trong vực giới của riêng mình, cho đến khi còn lại 10 người, cung chủ Bắc Thần Cung liền sửng sốt. Lúc điểm danh, hắn cũng quan sát xếp hạng của mọi người, đại khái thì cũng hợp lý với tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, tại sao Lâm Phong lại còn ở nơi này? Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, vậy mà Lâm Phong lại đứng trước 10. Lấy cảnh giới của hắn, không có khả năng nhìn sai tu vi của Lâm Phong. Dù Lâm Phong có ẩn nặc thuật, nhưng không thể che được. Kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cái, cung chủ thần cung lại nói, từ thứ 6 tới thứ 10, theo vực giới tương ứng mà vào đi thôi. Lời hắn vừa ra, những người này đã không nhịn được ở, thân hình lóe lên, bước vào vực giới của mình, mà cung chủ Bắc Thần Cung còn sửng sốt dài dài. Lâm Phong nhàn nhã đứng đó, không nhúc nhích, từ 6 tới 10 vẫn không có hắn. Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, xếp hạng ở trước 5 cũng đúng, nhưng Lâm Phong lại có thể, còn có Đường U U cũng làm hắn kinh ngạc. Tại trong mắt hắn, Đường U U hẳn nên tương ứng vị trí thứ 8-9 mới đúng. Chẳng lẽ hai người bọn họ ở thứ 4 và thứ 5? Cung chủ Bắc Thần Cung thầm nghĩ, sau đó hắn liền nói, thứ tư, thứ năm vào đi thôi, ta vào trước. Quân Mạc Tích nói với Lâm Phong cùng Đường U U một tiếng, sau đó hắn liền tiến vào vực giới của mình, Đoàn Vô Đạo thì tiến vào vực giới thứ tư. Đường U U ở lại, Lâm Phong cũng vẫn chưa vào. Ồ, lúc này không chỉ có cung chủ Bắc Thần Cung ngây người, mà những nam tử thanh niên kia cũng sững sờ, chuyện gì thế này? Lâm Phong cùng Đường U U xếp hạng trước 3. Đường U U, ánh mắt hách bằng lóe lên, nhìn thân ảnh xinh đẹp kia, vẻ tham lam chớp động. Mà thiếu nữ thanh tuyền kia thì nhìn Lâm Phong, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, tên thanh niên nói chuyện với nàng lại đứng trước 3. Vực giới thứ 3, vào đi. Cung chủ Bắc Thần Cung lại nói tiếp, hắn nhìn vào hai người Lâm Phong cùng Đường U U, hai người lại không nhúc nhích. Người động là Đế Lăng, Đế Lăng bước chân vào vực giới thứ 3. Vực giới thứ 2, vào đi. Trong lòng cung chủ Bắc Thần Cung đã không thể bình tĩnh, Đường U U cùng Lâm Phong lại đứng thứ nhất cùng thứ 2. Ta đi trước. Đường U U nhìn Lâm Phong nói, sau đó liền lấy chìa ngọc tiến vào vực giới thứ 2. Nhất thời, 15 người chỉ còn lại một mình Lâm Phong. Lâm Phong, cung chủ Bắc Thần Cung cùng những người còn lại đều ngây người, người xếp cuối cùng, xếp thứ nhất lại là Lâm Phong. Nhưng mà, Lâm Phong chỉ mới huyền vũ cảnh tầng 5, sao có thể lấy được chìa ngọc thứ nhất? Thú vị, thanh tuyền sửng sốt, nhưng sau đó liền cười lên, thanh niên huyền vũ cảnh tầng 5 này làm cho nàng rất kinh ngạc. Ngươi đạt được chìa ngọc thứ nhất. Cung chủ Bắc Thần Cung nhìn Lâm Phong hỏi, giống như vẫn còn chút hoài nghi. Lâm Phong vươn tay ra, trong bàn tay là một cái chìa ngọc có chữ nhất, chìa ngọc số 1. Không cần nói gì, ngươi làm cho ta thật sự bất ngờ a. Cung chủ Bắc Thần Cung thở dài nói, Lâm Phong, vực giới số 1 này, ngươi phải cẩn thận cảm thụ thật tốt. Ta cho ngươi 7 ngày, chỉ có vực giới thứ nhất này mới chống đỡ được 7 ngày. Ngươi phải quý trọng kỳ ngộ khó được này. Nó không chỉ trợ giúp đối với tu vi hiện tại, mà tu luyện sau này của ngươi cũng có chỗ tốt, để ngươi bớt đi quanh co lòng vòng. Lâm Phong gật đầu, Tuyết Vô Thường đã từng nói vực giới số 1 này không tầm thường, ngay cả cung chủ Bắc Thần Cung cũng cường điệu lên, xem ra vực giới số 1 này có điểm hơn người. Ngươi vào đi thôi. Cung chủ Bắc Thần Cung mở miệng nói,

Ngay vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra, kiếm quang khủng bố đâm phá không gian, xuyên qua hư không, giống như ánh mắt cũng có thể hóa thành kiếm quang, giết người trong vô hình. 5 ngày rồi, ta chỉ còn 2 ngày thời gian. Lòng hơi rung lên, từng tiếng ủng ủng vang lên, kiếm của hắn tự nhiên đâm ra, thiên địa quay cuồng, kiếm khí xé nát thiên địa. Ông, gg.g, kiếm ý vô cùng đáng sợ phóng ra, không gian tịch diệt, cắm vào đại địa hoang vu. Còn có 2 ngày thời gian, dù có thể làm cho kiếm đạo của ta càng thêm tinh tiến, nhưng mà, năng lực vốn có của ta không chỉ kiếm, ta cần tăng lên không chỉ là kiếm đạo. Hai mắt Lâm Phong lộ ra sắc bén, tâm thần vừa động, nhất thời, kiếm khí trong thiên địa dần tiêu tán, thanh cử kiếm căm trên mặt đất hoang vu cũng biến mất. Khi thiên địa trở lại bình tĩnh, giống như chưa từng tồn tại, thiên địa thần kỳ như vậy, thật sự làm người ta khiếp sợ. Không chút ngừng nghĩ, Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, tâm thần không xuất hiện trong không gian một kiếm kia, mà là một mảnh không gian khác, không gian Phật Ma Kỷ Nguyên. Ngoài kiếm đạo, Phật ma lực cũng là lực lượng vô cùng cường đại, không lĩnh ngộ thì không thể trở nên mạnh mẽ, vậy thì quá đáng tiếc. Theo Lâm Phong tiến nhập vào trạng thái, trong vực giới, thiên địa dần trở nên đen tối, hóa thành trời đêm mênh mông. Trong mảnh không gian tối om yên tĩnh này, một cự Phật kim thân tọa lạc trong hư không, tản ra kim quang vạn trượng. Phật này chính Phật chân chính, mà không phải là giả. Ý chí trên người kia là ý chí phổ độ chúng sinh. Đối diện Phật là một mảnh bóng tối yên lặng, một thân ma tôn xuất hiện ở đó, trên người ngập tràn ma ý, như là vạn cổ ma tôn. Phật ma giằng co, trong miệng Phật tôn không ngừng phóng ra phạn văn phức tạp, ánh sáng màu vàng bay múa trong hư không, phạn văn màu vàng kia hóa thành 16 trưởng ấn, thiên Phật ấn, đại bi trưởng ấn, kim thân đại Phật ấn, mà trên thân ma tôn hiện lên bóng tối, trong bóng tối hóa thành Dạ Xoa Tu La, là ma đạo tôn thần, giết về phía Phật quang vô tận kia. Phật ấn không cách nào xâm lấn, Phật quang chiếu khắp cũng không cách nào tới được bờ bên kia mà độ hóa vạn cổ ma tôn. Lâm Phong mở mắt nhìn Phật quang vạn trượng giao hòa với thế giới bóng tối, tim hắn run lên. Hiện tại hắn đứng dưới Phật ma, ngẩng đầu nhìn cuộc chiến Phật ma, rõ ràng như thế, giống như mọi thứ đều diễn ra trước mắt. Hắn đứng trên mặt đất, dưới chân đại Phật cùng ma thân, hắn trở nên nhỏ bé hèn mọn. Đây mới thực sự là Phật ma, lực lượng thông thiên. Trước mặt Phật ma, Lâm Phong giống như hạt cây trong biển cả, tùy thời đều có thể bị nuốt trôi. Nếu có một ngày ta có thể hóa thành đại Phật kim thân như vậy, Phật quang phổ chiếu, có thể độ hóa, trấn áp hết thảy tà ma. Nếu có một ngày, ta hóa thành vạn cổ ma tôn, trong lúc giận dữ, thiên địa cũng phải để ta sử dụng. Trong lòng Lâm Phong hùng tâm vạn trượng, giống như muốn bốc cháy lên. Cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5, có các loại thần thông lực lượng, để hắn có thể đứng trên võ đài đại hội tuyết vực, phóng ra tia sáng của riêng mình, được gọi là thiên tài khó gặp nhất. Nhưng mà, so với cường giả chân chính, huyền vũ cảnh thì được cái gì, quá bé nhỏ. Một Phật thủ ấn của Phật tôn kia đủ cho hắn tan biến, mà ma tôn kia giống giận một tiếng, tâm thần hắn cũng tê liệt. Lâm Phong vẫn luôn tin rằng, thế giới này không có thần, Phật, am, chỉ có lực lượng đủ lớn, ngươi chính là thần, ngươi chính là Phật ma, được mọi người cúng bái. Phật ma có cường đại hơn nữa cũng là người biến thành. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ngồi dưới đất, nhìn trận chiến Phật ma, trên người hắn hiện lên một tầng tia sáng màu vàng. Thân thể Lâm Phong mang kim quang, hóa thành đại Phật kim thân. Theo suy nghĩ của hắn, kim thân trở nên to lớn, hắn hóa thành Phật chân chính, chậm rãi bay lên bầu trời, phóng ra quang mang vạn trượng. Quan sát đại địa, tinh không mênh mông không thể chạm tới, dưới đất lại nhỏ bé như vậy. Dù biết đây không phải là lực lượng của mình, nhưng Lâm Phong vẫn cảm thụ từng chút một, đồng thời ngộ Phật, ngộ ma, ngộ năng lực công kích của bọn chúng. Những năng lực công kích này, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được, liền có thể trở thành của Lâm Phong hắn. dù ra khỏi vực giới này vẫn có thể sử dụng. Một ngày trôi qua, Lâm Phong đứng trên hư không, toàn thân đen nhánh, hóa thành ma tôn. Đi! Một tiếng quát truyền ra, Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời, trong hư không, một tu la ma đầu lăn xuống, chấn động mặt đất, muốn chu diệt hết thảy. Kèm theo một tiếng nổ vang, mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, giống như là hố trời. Cảm giác tràn đầy lực lượng này, thật sự muốn được. Lâm Phong vươn tay, nhìn ma đạo ý cuồn cuộn trong tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế. Giờ phút này, hắn không phải là Phật, là ma, hóa thân ma tôn. Ta chưa từng chân chính cảm thụ lực lượng của ma kiếm. Trong vực giới hư vô này, ta hóa thân thành ma tôn, lấy cánh tay ma tôn cầm ma kiếm, phải cảm thụ một phen mới được. Lâm Phong lại chậm rãi nhắm mắt, nội tâm bắt đầu cảm thụ ma kiếm, gọi ma kiếm. Trong hư không, 9 thanh kiếm xuất hiện tại đó, 9 thanh kiếm rất an tĩnh, không có nửa điểm sao động. Lâm Phong mở mắt, nhất thời, 9 thanh ma kiếm phóng ra quang mang ma đạo đáng sợ, dung hợp thành một, hóa thành một thanh ma đạo chi kiếm khủng bố. Trong kiếm ẩn chứa ý cảnh ma đạo, trong kiếm ẩn chứa kiếm đạo ý, nhưng luồng kiếm đạo ý này lộ ra ma tính, lộ ra hủy diệt, giết chóc cùng khát máu. Ma kiếm tuyệt không yếu ớt như ta từng thấy, hơn nữa, thanh cực kiếm này chỉ là tồn tại trong tưởng tượng của ta mà thôi, là hư ảo. Ma kiếm thì ta lại thật sự có được, đáng tiếc không cách nào khống chế. Lâm Phong thầm nghĩ, hắn vươn tay nắm chặt, nhất thời, ma kiếm bị nắm giữ trong lòng bàn tay, ma đạo ý cuồn cuộn trong bóng tối. Lúc này, ma kiếm lại an tường như thế. Ma kiếm vốn phải thuộc về ma tôn, vật của ma đạo, chỉ có ma tôn mới có thể để nó thần phục. Giờ phút này, Lâm Phong chính là ma tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, ra vực giới. Lâm Phong rung tay, ma đạo chi kiếm được dung hợp từ 9 thanh ma kiếm dựng ngang trời. Ánh mắt khi Lâm Phong hóa thành ma tôn vẫn lạnh băng yêu dị, nhìn không có bất kỳ cảm tính sắc thái nào. Sự máu lạnh của ma kiếm dường như không ngừng ăn mòn tim hắn. Ma kiếm, nó tự có tính mạng của mình, có ý chí của mình, có thể ảnh hưởng tới võ tu. Hiện tại hắn hóa thân thành ma tôn, cũng bị ma đạo ý chí trên ma kiếm cảm nhiễm, ảnh hưởng. Nếu hắn chỉ là người bình thường, thì không thể nào có thể thoát được ma kiếm ăn mòn, trừ phi hắn nguyện đọa lạc, hóa thân thành ma. Đi! Lâm Phong vung tay, một luồng hắc ám ma đạo phát toái hư không, thiên địa dường như cũng bị chém nứt ra, phát ra từng tiếng ủng ủng. Ma kiếm trong tay Lâm Phong hóa thành hư vô, thân hình hắn cũng trở lại bình thường, lực lượng đáng sợ dần tiêu tán. Tại lúc Lâm Phong đạp chân xuống mặt đất, cảm thấy giống như trở về bản nguyên, lại cũng giống như đang nằm mơ. Cảm giác nắm trong tay, cảm giác lực lượng tràn đầy đó là tương lai của hắn. Có một ngày, hắn có thể hóa thân thành thiên địa Phật ma. Phật có thể trấn áp hết thảy, mà có thể tàn sát thương thiên. Trong tay cầm kiếm, kiếm chém trời cao. Thật sự rõ ràng thể nghiệm được cảm giác cường đại này. Lâm Phong cảm giác toàn thân thoải mái, giống như hắn đã có được phương hướng tu luyện trong tương lai. Trong tối tăm có gì đó đang chỉ dẫn hắn. Đột nhiên, vực giới ủng ủng chấn động, không cách nào bình ổn. Lâm Phong khẽ cau mày, vực giới số 1 giống như cũng không vững chắc. Con người không cách nào ở trong này quá lâu. Nếu không, người của thần cung chẳng phải có thể thường xuyên bước vào vực giới tu luyện sao? Nếu như vậy, thiên tài thần cung tuyệt không phải là những kẻ như Hách Bằng, phải đáng sợ hơn nhiều. Sống một ngày trong vực giới này, theo trình độ nào đó mà nói, trợ giúp đối với ngộ đạo có thể bằng 1 năm, thậm chí là 10 năm so với bên ngoài. Có lẽ cả đời ngươi cũng không thể cảm thụ được cảm giác này. Cảnh giới không cách nào đột phá, thì tu vi cụ thể nào mạnh lên được. Nếu tiến vào trong vực giới này để cảm thụ, tuyệt đối sẽ có trợ giúp phá vỡ bình cảnh, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tăng tiến tu vi.